Nữ phụ không lẫn vào. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm kia đầu chính ôm Tiểu Bá Tổng gọi điện thoại. Lý Điểm Điểm này đầu đã đem hộp quà mở ra. Kinh hô, Tà Thiên A, Lâm Tỷ. Người mau đến xem. Này váy còn không phải là ngươi ngày hôm qua thí xuyên cái kia sao? Ai nha, này đôi giày cũng là. Ta lúc ấy còn nói này một bộ đặc biệt sấn ngươi đâu. Người giao hàng thấy hàng hóa không đưa sai. Lúc này mới nối đuôi nhau rời đi. Lâm Đạm đem cửa phòng đóng lại. Quay lại phòng khách vừa thấy. Thế nhưng kinh ngạc phát hiện này đó váy đều là nàng ngày hôm qua thí xuyên qua. Phối sức cùng giày cũng đều là nàng đáp tốt. Hiện giờ thế nhưng chọn bộ mà đưa tới. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Lâm Đạm trong mắt xẹt qua một mặt hoài nghi. Rồi lại thực mau đánh mất cái này ý niệm. Lôi tổng không có khả năng giám thị nàng nhất cử nhất động. Huống chi nàng thí xuyên mấy bộ quần áo đều là tân phẩm. Lôi tổng nếu muốn đưa lễ, khẳng định cũng là đưa tân phẩm. Tự nhiên sẽ đụng phải. Tưởng bãi, nàng liền thản nhiên, ôm Tiểu Bá Tổng chậm rãi lật xem này đó trang phục. Lý Điểm Điểm xách ra một cái váy thúc giục. Tỷ, mau đi thay cho ta quá xem qua nghiện. Này váy chỉ có ngươi mới ăn mặc ra hương vị. Lâm Đạm cúi đầu đi xem bị kinh hách Tiểu Bá Tổng. Tiểu Bá Tổng miêu ô kêu một tiếng. Sau đó chủ động từ nàng trong lòng ngực nhảy ra. Lại là một giây đồng hồ liền khôi phục bình thường. Lâm Đạm không những không cảm thấy chính mình bị chơi. Ngược lại cười lên tiếng. Bất đắc dĩ mà xoa xoa tâm cơ miêu đầu. Lúc này mới ôm một đống váy tiến vào phòng ngủ. Nàng thẩm mỹ tình thú từ trước đến nay rất cao. Phối hợp trang phục cùng khí chất của nàng cùng dáng người phi thường phù hợp. Vô luận là khai cao xoa tơ lụa bên người đai đeo váy dài vẫn là trung tính phong quần ống rộng xứng tiểu tây trang. Đều bị nàng xuyên ra không giống nhau phong thái. Cuối cùng một cái váy là thuần hắc nạm kim cương vụn sao trời váy. Làn váy lưu loát, phiêu giật như tiên. Thế nhưng kêu Lâm Đạm xuyên ra mấy trăm vạn nhất điều cao định cảm. Lý Điểm Điểm cùng Tiểu Bá Tổng đều xem ngây người. Một cái dương miệng, một cái trợn tròn đôi mắt. Hơn nửa ngày hồi bất quá thần. Đường Lâm Đạm đổi về thường phục khi. Lý Điểm Điểm tự đáy lòng cảm thán. Tỷ, ngươi không đi đương người mẫu thật sự đáng tiếc. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện. Tiểu Bá Tổng lập tức nhảy vào nàng trong lòng ngực. Lại khôi phục chịu đủ kinh hách. Sinh hoạt không thể tự gánh vác bộ dáng. Nó tự hồ ăn định rồi Lâm Đạm. Mà Lâm Đạm thật là cái miêu nô. Nửa điểm cũng luyến tiếc vạch trần nó. Ngược lại sủng túng. Hận không thể đem bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng đều cho nó hái xuống. Lý Điểm Điểm chua mà trừng mắt nhìn Tiểu Bá Tổng liếc mắt một cái. Lại rốt cuộc không dám khiêu khích nó. Chỉ có thể trở về phòng công tác. Lâm Đạm đem một đống quần áo dọn về phòng ngủ. Thành bộ mà phối hợp hảo. Treo lên tới. Chụp chiếu. Miễn cho lộng hỗn. Chờ tiết mục tổ đem quay chụp lưu trình gõ định. Nàng lại dựa theo quay chụp chủ đề cho mỗi một bộ trang phục an bài hảo ăn mặc trình tự. Cần phải bảo đảm mỗi một lần thu đều sẽ không xuyên lặp lại trang phục. Chỉ cần sự tình quan công tác, nàng liền sẽ nghiêm túc tinh tế mà an bài hảo hết thảy. Lấy ngăn chặn phạm sai lầm cơ hội, nhìn nàng bận rộn thân ảnh, Tiểu Bá Tổng trong mắt lập lòe phức tạp đến cực điểm quang mang. Hôm sau, Lâm Đạm sớm nhất rời giường. Đi ngang qua phòng khách thời điểm ngây ngẩn cả người. Chỉ vì học trưởng đưa nàng hoa hồng không biết sao cánh hoa tất cả đều rớt. Chỉ để lại một vụ trụi lủi hành cán. Nàng nhặt lên một mảnh cánh hoa nhìn. Phát hiện mặt trên bảo tồn miêu trảo tử dấu vết. Không cấm cười nhẹ lên. Hảo đi, nếu là Tiểu Bá Tổng làm chuyện xấu. Kia nàng coi như không nhìn thấy tính. Đem cánh hoa quét, ngã vào túi đựng rác. Ném tới dưới lầu, Lý Điểm Điểm rời giường thời điểm căn bản không phát hiện trong nhà thiếu đồ vật. Tiểu Bá Tổng nhưng thật ra trộm nhìn Lâm Đạm vài lần. Phát hiện nàng ở giả ngu, liền nị nị hồ hồ mà cọ cọ nàng mặt. Tiếng kêu lại đắc ý bất quá. Từ hôm nay khởi, Lâm Đạm bắt đầu rồi đài truyền hình cùng công ty hai đầu chạy sinh hoạt. Nhưng mỗi ngày buổi sáng 9 giờ thiết kế hội thảo, nàng trước nay không vắng học quá. Đệ trình thiết kế bản thảo cũng đều đã tốt muốn tốt hơn. Xa hoa lộng lẫy, dù vậy, Đinh Ninh cũng trước nay không lựa chọn quá nàng tác phẩm. Thậm chí sẽ ở hội nghị thường kỳ thượng đối nàng bốn phía phê bình. Hắn tìm không ra Lâm Đạm tác phẩm ở thiết kế thượng khuyết tật. Liền lấy sắc thái cùng đường cong nói sự. Nhưng ai đều biết, ở sắc thái vận dụng cùng đường cong xử lý phương diện. Mỗi một vị nhà thiết kế đều có được chính mình cá nhân phong cách cùng thẩm mỹ. Mà thẩm mỹ vấn đề cùng tư tưởng có quan hệ. Lại cùng tác phẩm tốt xấu không quan hệ. Đinh Ninh đây là cố ý ở tìm tra. Nói trắng ra là chính là trứng gà chọn cục đá. Tất cả mọi người minh bạch điểm này. Lại không có ai vì Lâm Đạm kêu oan. Nàng cùng Đinh Ninh một cái là chủ nhiệm nhà thiết kế. Một cái là thủ tịch nhà thiết kế. Bọn họ chi gian tranh đấu là thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ vẫn là không cần trộn lẫn đi vào. Miễn cho bị liên lụy. Lý Điềm Điềm lại không sợ bị liên lụy. Có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đứng lên. Làm trò mọi người mặt giận dỗi Đinh Ninh. Lại đều bị Lâm Đạm ấn xuống. Nàng cực kỳ bình tĩnh mà nghe Đinh Ninh đối chính mình phê bình. Sau đó đem thiết kế bản thảo sửa chữa một phen. Nhắc lại giao đi lên. Cũng lại lần nữa nghe hắn đủ loại giáng chức. Lâm Đạm biết hắn ở quan báo tư thù. Nhưng hắn quyền hạn cùng địa vị đặt ở nơi đó. Nàng đến nhẫn, quảng cáo, nhường nhịn 3 ngày lúc sau. Lâm Đạm rời đi ra môn phía trước đem một sấp thiết kế bản thảo giao cho Lý Điềm Điềm. Dặn dò nói, ngọt ngào, đem này đó bản thảo xen lẫn trong ngươi bản thảo giao đi lên. Ngươi dám sao? Lý Điềm Điềm mới đầu còn có chút sờ không được đầu óc. Thấy rõ bài viết sau tức khắc đầu một trận không rõ. Nàng biết Lâm tỷ rất có tài hoa. Lại không biết nàng thế nhưng có thể đem trang phục thiết kế làm được tình trạng này. Nàng một sửa phía trước yêu nhã, đẹp đẽ quý giá, xa hoa, tinh xảo phong cách, thế nhưng thiết kế 5 bộ kiều tiếu mà lại tràn ngập thiếu nữ phong váy. Chọn dùng nhan sắc cùng phối sức đều là Lý Điềm Điềm quán ái dùng. Chỉ là bút pháp càng vì tinh tế, thiết kế càng vì tinh xảo, liền phảng phất Lý Điềm Điềm trong một đêm thông suốt. Đem chính mình tác phẩm toàn phương vị thăng cấp. Đúng vậy, mặc cho ai nhìn đều sẽ kiên định mà cho rằng đây là Lý Điềm Điềm tác phẩm. Chúng nó tất cả đều nhiễm nàng nùng liệt thiếu nữ phong. Lại một chút ít cũng nhìn không thấy Lâm Đạm bóng dáng. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Đạm thiết kế bản lĩnh có bao nhiêu sâu hậu. Nàng có thể nhẹ nhàng khống chế bất luận cái gì phong cách trang phục. Tỷ, người quá trâu bò đi. Ta thiếu chút nữa cho rằng này đó tác phẩm là ta đêm qua mộng du thời điểm họa ra tới. Ta muốn chính là loại này đã kiều tiếu lại có cao cấp cảm váy. Nhưng là ta công lực không đủ thâm. Họa không ra loại cảm giác này. Tỷ, ngươi là tưởng chơi Đinh Ninh sao? Được rồi, xem ta. Lý Điềm Điềm lập tức đem mấy chương bài viết lẫn vào chính mình tác phẩm. Lâm Đạm từ từ nói. Người nhẫn nại là hữu hạn. 3 ngày, ta lại không phản kích. Đinh Ninh còn tưởng rằng ta là cái đồ nhu nhược. Hắn biết rõ ta tác phẩm phi thường xuất sắc. Lại lấy bản thân chi tư đem chúng nó phủ quyết. Hắn hành động hư hao công ty ích lợi. Hắn là cái đủ tư cách nghệ thuật gia. Lại không phải một cái đủ tư cách công nhân. Ngọt ngào, người không phải sợ hắn trả thù. Ta đã hướng Lôi tổng đệ trình xin. Hôm nay liền đem ngươi điều đến nhị tổ tới. Lý Điềm Điềm vốn dĩ cũng không sợ bị Đinh Ninh trả thù. Nàng cùng Minh Quang Hàn là thiết huynh đệ. Nàng sợ ai nha? Bất quá bị điều đến nhị tổ lại là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Chọc đến nàng liên tục thét chói tai. Bị Đinh Ninh tức giận đến vài thiên ăn không ngon tiểu bá tổng cũng phát ra vừa lòng tiếng ngáy. Nó liền biết Lâm Đạm tổng hội có biện pháp. Nàng chưa bao giờ là cái loại này ngồi chờ người khác bảo hộ nữ nhân. Hội nghị thường kỳ cứ theo lẽ thường ở 9 giờ đúng giờ triệu khai. Đại gia ngồi định rồi lúc sau nhìn nhìn Đinh Ninh. Lại nhìn nhìn Lâm Đạm. Tuy cực lực che giấu. Lại khó tránh khỏi lộ ra một ít chờ xem kịch vui mừng thầm. Hai người kia đã đấu 3 ngày. mà Đinh Ninh vẫn duy trì ưu thế áp đảo. Ai làm hắn là thiết kế nghiên cứu phát minh bộ nói 102 đầu đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lâm Đạm mới vừa đem thiết kế bản thảo giao đi lên. Đã bị hắn toàn phương diện mà công kích một phen. Nói thẳng nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ từ R từ trước, sau đó ra ngoại quốc nhiều đọc mấy năm thư lại trở về. Thứ ta nói thẳng, ngươi tác phẩm căn bản lên không được mặt bàn. Ta tác phẩm đều lên không được mặt bàn. Khi ai tác phẩm có thể lên đài mặt? Đinh Tổng Giám, ngươi là ở cố ý chèn ép tân nhân sao? Lâm Đạm hỏi lại một câu. Ta chưa bao giờ chèn ép tân nhân. Chỉ cần tác phẩm cũng đủ ưu tú. Ta tổng hội cho đại gia bình quân cơ hội. Là ngươi kỹ không bằng người mà thôi. Vì chứng thực chính mình nói. Đinh Ninh phiên vài vị tân nhân tác phẩm. Từ giữa chọn lựa ra 5 chương bài viết. Khen ngợi nói. Các ngươi đều nhìn xem. Này mấy cái tác phẩm rất có linh khí. Thiết kế cũng thập phần xảo diệu. Hoàn toàn có cơ hội trở thành năm nay bạo khoản. Ta ánh mắt từ trước đến nay thực chuẩn. Ta nói nó hành. Nó khẳng định hành. Hắn nhìn folder thượng tên. Trầm ngâm nói. Lý Điềm Điềm phải không? Ngươi thực hảo. Này đó tác phẩm qua. Sau đó ngươi đem công nghệ yêu cầu cùng phí tổn hạch toán làm thành bảng biểu giao cho ta nhìn xem. Này sinh sản tiến sau này từ ngươi phụ trách. Sở hữu nhà thiết kế thay phiên thưởng thức này đó thiết kế bản thảo. Sau đó phát ra thiệt tình thực lòng mà tán thưởng. Lý Điềm Điềm giơ lên tay. Ngữ khí nhút nhát sợ sệt mà. Cái kia, Đinh Tổng Giám, ngượng ngùng. Này đó bài viết kỳ thật là Lâm Tỷ. Đôi ta là bạn cùng phòng. Xài chung một chương án thư. Buổi sáng thu thập đồ vật thời điểm chúng ta tựa hồ trộn lẫn. Ngươi xem bài viết góc trái bên dưới có phải hay không có một hàng tiếng Anh. Đó là Lâm Tỷ tiếng Anh danh. Đinh Ninh dương dương tự đắc biểu tình nháy mắt cứng đờ. Còn lại nhà thiết kế tất cả đều mộng bức. Bên tai tựa hồ quanh quẩn bạch và mặt thanh. Chuyện này không có khả năng. Này đó bài viết vừa thấy chính là ngươi phong cách. Vài giây loại sau, Đinh Ninh dùng sức đánh ra mặt bàn. Lý Điềm Điềm rụt cổ. Biểu tình thực áy náy. Cùng lúc đó, Lâm Đạm tùy ý cầm lấy một chương giấy trắng. Đương trường vẽ một bức thiết kế bản thảo. Phong cách cùng phía trước kia 5 phút không có sai biệt. Chi tiết phương diện lại càng tinh xảo. Nồng đậm thiếu nữ phong cùng minh diễm vui sướng phối màu gọi người liếc mắt một cái liền yêu. Nàng đem bài viết vứt đến Đinh Ninh trước mặt. Từ từ nói. Cảm ơn Đinh Tổng thưởng thức. Sau đó ta sẽ đem chế bản đồ. Sinh sản công nghệ đơn cùng phí tổn hạch toán biểu làm ra tới. Nàng một câu châm chọc nói cũng chưa nói. Lại cũng đủ đem Đinh Ninh ra mặt bái xuống dưới. Ném xuống đất dẫm. Không còn có cái gì so ngươi một khắc trước nói chính mình bất công báo thù riêng. Sau một khắc lại đem kẻ thù tác phẩm khen trời cao càng làm cho người nan kham. Đinh Ninh đôi tay gắt gao ấn mặt bàn. Mơ u bàn tay còn toát ra từng điều gân xanh. Có thể thấy được nội tâm chính nhấc lên kiểu gì sóng to gió lớn. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới quay đầu đi xem Lý Điềm Điềm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Các ngươi liên hợp lại chơi ta. Các ngươi, nói còn chưa dứt lời. Phòng họp môn bị người đẩy ra, Lôi Tấn khi trước đi vào tới. Trong tay dẫn theo một cái tay hãm dương. Phía sau đi theo một người đầu tóc hoa râm, mũi cao rộng mi người da trắng lão phụ. Nàng cách dùng văn nói thầm nói. Thiên A, Lôi. Ngươi là tưởng đem ta mệt chết sao? Ta mới vừa xuống phi cơ ngươi liền mang ta tới công ty. Chẳng lẽ không sợ đem ta này phó lão xương cốt lộng tan thành từng mảnh? Hảo đi, ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi tân công nhân là cái gì trình độ. Thân là nhà thiết kế. Ở đây người 10 cái có 8 hiểu pháp văn. Tự nhiên biết lão phụ đang nói cái gì. Mặc dù không hiểu. Gần chỉ là thấy nàng kia trương lại quen thuộc bất quá mặt. Cũng đủ làm đại gia kinh tủng. Người tới là lây cả đời nhà thiết kế Fiona Dương. Từng lục tục đảm nhiệm qua 4 cái lam huyết nhãn hiệu thủ tịch nhà thiết kế. Bị người dự vì thời thượng vòng nữ hoàng. Lôi tổng đem nàng mời đến. nhất định là cho đại gia đương chỉ đạo. Thuận tiện cũng thí nghiệm một chút đại gia trình độ. Mà Đinh Ninh vị này quốc tế nổi danh nhà thiết kế ở nàng trước mặt căn bản là không đủ xem. Cách chương.